Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, xây dựng tiểu thập vĩ. Mấy ngày sau, Kisuchi mang lấy mấy tên nham nhẫn đi tới Konoha. Đệ tam Hokage nhượng Orochimaru phụ trách lần này đàm phán. Orochimaru chỉ có thể thả ra trong tay thí nghiệm tới đối phó Kisuchi đám người. Đàm phán tiến hành rất thuận lợi. Nham nhẫn tới Konoha cầu hòa đã chuẩn bị xong, cắt đất tiền bồi thường. Konoha điều kiện cũng không quá phận. Song phương rất nhanh thì đạt thành nhận thức chung. Cùng nham nhẫn ký kết hòa bình hiệp nghị sau. Đối với, đúng, Konoha mà nói lần thứ ba nhẫn giới đại chiến chính thức tuyên bố kết thúc. Cùng hai lần trước nhẫn giới đại chiến một dạng. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến vẫn là lấy Konoha toàn thắng chấm dứt. Konoha đầu tiên là tại Lôi Quốc chiến trường cùng Vân Nhẫn ký kết hòa bình hiệp nghị. Lại đang kết ngạnh sơn cuộc chiến chiến thắng mỏm đá Sa Liên quân vội vã khiến Sa Nhẫn đầu hàng. Kanabi cầu cuộc chiến vỡ nát nham nhẫn cuối cùng ảo tưởng nham nhẫn cũng chỉ có thể phái người tới. Hòa đàm, đệ tam Hokage cùng nham nhẫn thôn ký kết hòa bình hiệp nghị đương ngày. Liền không kịp chờ đợi tại Konoha trong thôn tuyên bố chiến tranh kết thúc. Bất kể ở thế giới nào chiến tranh tổng hội mang đến đau đớn. Từ Konoha 39 năm đến 47 năm không biết có bao nhiêu nhẫn giả ngược tại chiến trường trên. Có bao nhiêu gia đình hạnh phúc bởi vì chiến tranh mà rời ra vỡ vụn. Hôm nay chiến tranh cuối cùng kết thúc. Konoha bất luận là dân thường vẫn là nhẫn giả đều kích động không thôi. Có một ít thậm chí mừng đến chảy nước mắt. Liền một mực ở lo lắng Kakashi tình huống Hatake Sakumo tại sau khi lấy được tin tức này đều lộ ra. Mỉm cười, trước mấy thiên sơn trung viễn đưa ra phải dẫn Kakashi đi Orochimaru nơi đó tiếp nhận chữa trị. Yamanaka via chữa bệnh nhẫn thuật Hatake Sakumo là tuyệt đối tín nhiệm. Không chút do dự nào đáp ứng. Yamanaka via sở dĩ phải đem Kakashi mang tới Orochimaru nơi đó. Là bởi vì hắn phải thêm nhanh Seragon cùng Kakashi thân thể đồng hóa. Seragon bản thân đang giải phóng đặc thù chakra, đồng hóa Kakashi huyết mạch. Nhưng này loại đồng hóa quả thực quá chậm. Giống như trước Yamanaka via làm phỏng chừng như vậy. Ít nhất cần vài chục năm. Ấn Kakashi tuổi tác đến xem. Mười mấy năm qua là thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng nhất một đoạn thời gian. Nếu như trễ nãi đoạn này nặng muốn thời gian trưởng thành Kakashi rất có thể vẫn là nguyên tắc. Trong Hatake Kakashi, Yamanaka via không nghĩ nhượng cái này loại sự tình xảy ra. Cho nên hắn chỉ có thể giúp Kakashi tăng nhanh đồng hóa tốc độ. Mà tăng nhanh Seragon cùng thân thể đồng hóa biện pháp tốt nhất chính là dùng ngoại giới. Nhân tố kích thích Seragon. Mà loại kích thích này lựa chọn tốt nhất đương nhiên chính là đệ nhất tế bào. Bởi vì này Yamanaka via mới có thể đem Kakashi mang tới Orochimaru sở nghiên cứu. Đệ nhất tế bào chuyện biết rõ người càng ít càng tốt. Dù nói thế nào nơi này cũng là Konoha. Tuyệt đại đa số người đối với. Đúng, đệ nhất Hokage là vô cùng tôn kính. Yamanaka via dùng là Uchiha Madara nhược hóa qua đệ nhất tế bào. Bởi vì này loại tế bào chiếm đặc tính nhỏ bé. Kakashi cũng không biết rõ Yamanaka via mỗi ngày cho hắn tiêm là cái gì. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác cái này loại nhạt chất lỏng màu xanh biếc ở trong cơ thể hắn. Tuần hoàn, phát ra lấy kinh người chakra. Senju cùng Uchiha vốn là đồng căn đồng nguyên. Nhưng lại bài xích lẫn nhau. Senju lực lượng có thể áp chế Uchiha. Vừa có thể bị Uchiha lợi dụng. Đệ nhất tế bào tại vừa tiến vào Kakashi trong cơ thể chỉ biết bản có thể đến gần Seragon. Mà Seragon cảm nhận được uy hiếp. Lại muốn mượn giúp Kakashi thân thể tới đối kháng cỗ uy hiếp này. Cứ như vậy ở nơi này loại rất tốt đẹp mâu thuẫn dưới. Kakashi cùng Seragon dung hợp trình độ càng ngày càng cao. Seragon tiêu hao Kakashi bản thân chakra càng ngày càng ít. Nói thật Yamanaka via cũng không nghĩ tới bơm nhược hóa đệ nhất tế bào sau đó Kakashi cùng Seragon. Đồng hóa tốc độ sẽ tăng nhanh nhiều như vậy. Chỉ là mấy ngày, Kakashi mắt trái thị giác thần kinh đã phủ đầy Sharingan đặc thù chakra. Sau đó Yamanaka via giáo Kakashi như thế nào chặt đứt đối với. Đúng, Sharingan chakra cung ứng, khống chế Sharingan mở ra cùng đóng. Tại nhiều lần thử sau, Kakashi rốt cuộc đóng Sharingan. Tinh hồng xong câu ngọc biến mất không thấy gì nữa. Kakashi trong cơ thể chakra cũng không có đang bị tiêu hao. Kakashi lại truyền vào chakra. Sharingan mở ra, tiêu hao chakra cũng so với trước kia muốn giảm rất nhiều. Không chỉ có như thế, Kakashi còn có thể cảm giác thân thể của hắn một ít tế bào tại Sharingan mở ra thời gian sẽ tự động thả ra một cổ tràn đầy sinh mệnh lực đặc thù chakra. Có cái này cổ chakra tức khiến nguyên bản chakra bị tiêu hao cũng có thể khôi phục rất nhanh. Yamanaka vía chữa trị coi như là thành công viên mãn. Giải quyết Kakashi Sharingan tai họa ngầm sau, Yamanaka vía lập tức đầu nhập hắn chuẩn bị lương lâu khác một cái kế hoạch. Vậy thì là lấy vĩ thú chakra cùng bộ phận thập vĩ thân thể xây dựng một cái tiểu thập vĩ. Cái này cái kế hoạch Yamanaka vía nghĩ rất lâu. Hiện tại hắn đã có nhất vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, cửu vĩ chakra. Trước đơn giản Uchiha Madara thời gian lại từ chỗ của hắn đạt được ngoại đạo huyễn ảnh một cánh tay. Ngoại đạo huyễn ảnh, mọi người đều biết chính là thập vĩ thân thể. Cũng là Yamanaka vía xây dựng tiểu thập vĩ thân thể. Yamanaka vía thuấn di đến tử vong rừng rậm. Tại tử vong rừng rậm thân ở tìm tới một hang núi. Tại bên ngoài sơn động Yamanaka vía thiết trí kết giới. Phòng ngừa có động vật hoặc Konoha nhân viên tuần tra trở ra xông vào. Ngay sau đó hắn từ phong ấn trong quyển trục lấy ra ngoại đạo huyễn ảnh cánh tay cùng phong ấn vĩ. Thú chakra quyển trục. Sau đó Yamanaka viên nếm thử đem nhất vĩ chakra từ chú nhập ma giống như cánh tay. Huyễn ảnh cánh tay tại cảm ứng được nhất vĩ chakra sau. Đột nhiên sản sinh một cổ hấp lực. Trong nháy mắt liền đem nhất vĩ chakra hấp thu sạch sẽ. Yamanaka vía lại đánh khai phong ấn tam vĩ chakra quyển trục. Huyễn ảnh cánh tay giống vậy trong nháy mắt hấp thu tam vĩ chakra. Tiếp dưới, tứ vĩ, ngũ vĩ, cửu vĩ chakra cũng là như vậy. Đang hấp thu cửu vĩ chakra sau, huyễn ảnh cánh tay mặt ngoài xảy ra biến hóa. Nguyên bản có hai cái Yamanaka vía cao huyễn ảnh cánh tay biến thành một cái so Yamanaka vía còn. Tiểu cầu thể, Yamanaka vía mở ra Sharingan, quan sát lấy hình cầu nội bộ. Nhưng này nhìn một cái, nhượng Yamanaka vía dọa cho giật mình. Hắn phát hiện hình cầu lại có sóng tinh thần. Yamanaka vía cũng không muốn nhượng tiểu thập vĩ sinh ra thuộc về mình linh hồn. Nhưng bây giờ lại không có biện pháp gì tốt ngăn cản. Đột nhiên Yamanaka vía nghĩ đến tam vĩ linh hồn. Yamanaka vía đánh khai phong ấn. Đem tam vĩ linh hồn cũng rót vào hình cầu trong. Qua vài chục phút, hình cầu lại xảy ra biến hóa. Chung quanh tự nhiên năng lượng điên cuồng tràn vào hình cầu trong. Hình cầu bề ngoài dần dần hướng lấy tam vĩ bộ dáng biến hóa. Gặp này Yamanaka vía thở phào. Xem ra tam vĩ linh hồn thành công ngăn cản hình cầu sinh ra chính mình ý thức. Hơn phân nửa ngày, một cái so Yamanaka vía hơi chút cao hơn một chút tam vĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tam vĩ lúc này ý thức vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Thân thể lại không bị khống chế không tự chủ được hấp thu lấy ngoại giới tự nhiên năng lượng. Yamanaka vía có nhiều hứng thú quan sát lên trước mắt tam vĩ. Hắn rất muốn nhìn một chút tam vĩ tiếp theo sẽ còn có thay đổi gì. Theo lấy thời gian đưa đẩy, ngay ngắn một cái ngày trôi qua, tam vĩ đang điên cuồng hấp thu ngay ngắn một cái ngày chakra sau đã có nguyên tắc trong vĩ thú 1/3 hình thể, sơn động cũng mau chứa không được hắn, mà lúc này tam vĩ ý thức cũng rốt cuộc thức tỉnh. Yamanaka vía cảm nhận được trước mắt cái này đại gia hỏa tinh thần lực. Lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù sao đây là tam vĩ. Hắn và tam vĩ quan hệ cũng không tiện. Rất có thể sẽ ra tay đánh nhau. Mà nhượng Yamanaka vía không ngờ sự tình xảy ra. Tam vĩ ý thức cùng ý hắn thức vừa tiếp xúc. Trước mắt tam vĩ hình tượng lại xảy ra biến hóa. Bộ dáng cùng Yamanaka Vía trong trí nhớ nào đó loại động vật càng ngày càng giống in. Mà ở Tam Vĩ trong ý thức rõ ràng truyền ra một cái tin tức. Người chính là ta chủ nhân sao? Một chương này vốn là nghĩ viết xong tam chiến bộ phận. Nhưng là đổi thật nhiều lần vẫn là không có viết xong. Chỉ có thể, ngoài ra mọi người đoán một chút Tam Vĩ biến thành động vật gì? 1549-8348 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.